Công Đức Ấn, chương 380, Hỏa Công. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Cây lão tô xanh sầu được Hoàng Tô Lâm An thì là đánh thống khoái, chỉ ít thực lực của nàng trong này cũng không tính kém, thời gian không hề tưởng tượng khó như vậy qua. Nếu là thật cùng lúc trước phán đoán đồng dạng, khắp nơi đều có đại lão, cái kia nàng cũng không cũng chỉ có thể cụp đuôi làm người. Vừa mới kia là cửu giai, hiện tại chúng ta đánh thập giai đi. Tô Lâm An cười híp mắt nói, tô xanh có chút khó xử. Thập giai là cái đường ranh giới, thập giai linh thú liền đã cùng huyết thú không sai biệt lắm, thực lực sẽ có tăng lên rất nhiều. Tô xanh suy nghĩ một chút nói, ta đối phó huyết thú đều có chút khó khăn, như thật gặp được nguy hiểm, chỉ có thể cầu trợ ở Tường Vi tỷ. Nhưng đâu, hắn luôn cảm thấy Tường Vi đại tỷ muốn cùng hắn đoạt Tô Tô, phải là xin giúp đỡ lời nói, hắn khẳng định sẽ bị Tường Vi đại tỷ hung hăng quở trách một trận, không chừng còn thuận thế một câu. Người quá yếu, về sau Tô Tô liền giao cho ta. Chấm, cái kia chỗ nào được a, vừa vặn thấy chút máu thú thực lực. Tô Lâm An hào hứng tăng vọt, thông qua huyết thú thực lực nàng đại khái cũng có thể phỏng đoán ra chân huyết cảnh tu sĩ thực lực, cứ như vậy, nàng đối với mình thực lực tại vực ngoại vị trí liền có chuẩn xác hơn đánh giá. A, vậy được rồi. Tô Xanh gặp nàng tinh thần phấn chấn, cũng không đành lòng tiếp tục ngăn cản, thông qua cùng chung quanh linh thực câu thông, ngược lại là thật tìm được một cái thích hợp thập giai linh thú. Còn linh thú này sắp đột phá huyết thú lúc bị người đả thương, hiện tại đang núp ở một chỗ trong khe núi chữa thương, tai họa đầy đất thảo dược không phải sao, thảo dược nhóm cáo hình, trả lại hắn chỉ đường. Tô Xanh đem tình huống cho Tô Lâm An vừa nói, Tô Lâm An liền cẩn thận từng ly từng tí sờ lên. Nàng vô dụng thần thức đi dò xét tình huống, bởi vì ở đây, đại gia thần thức đều rất nhạy cảm, một khi dùng thần thức đi dò xét, rất dễ dàng đánh cỏ động rắn, còn không bằng, bản thân chậm rãi tới gần. Mà nơi này sinh linh phán đoán mạnh yếu là thông qua khí huyết lực lượng, nàng khí huyết lực lượng không đủ, ngang nhiên xông qua cũng sẽ không khiến cho bọn chúng chú ý, ngược lại muốn an toàn được nhiều. Xa xa Tô Lâm An liền thấy cái kia bị thương thập giai linh thú. Hổ dực thú, nó nằm tại trong khe núi, đem khe núi đều nhanh cho lấp đầy, lúc này chính ngẩng lên cổ đang ăn trên một cây đại thụ lá cây, cây kia sinh trưởng ở khe núi bên trên, so với Tô Xanh đều thấp không có bao nhiêu, mà hổ dực thú thân hình cao lớn, nằm ở nơi đó liền có thể trực tiếp đủ đến trên cây lá cây, đầu lưỡi cuốn một cái, liền cuốn số lớn dưới lá cây đến, không bao lâu cây kia đều chọc nửa bên. Trên người của nó có rất nhiều vết thương. Rõ ràng nhất một đảo tại chỗ cổ, giống như là bị cái gì bổ ra một lỗ hồng khổng lồ, huyết nhục xoay tròn, sâu đủ thấy xương. Tô Lâm An còn chú ý tới, đùi phải của nó bên trên có bị cái gì sợi tơ xiết qua vết tích, phía trên là một vòng vết dây hằn, làm cho nó đùi phải nhìn đều so với chân trái tráng kiện quá nhiều, rất rõ ràng là bị ghim sưng. Tại nó dưới bụng chỗ, còn có mấy cỗ người tu hài cốt bị cắn xé được không thành hình người, ngổn ngang lộn xộn chen tại cùng một chỗ. Tuy rằng nó bị thương, nhưng những người kia cũng không chiếm được tiện nghi, xem ra sợ là toàn quân bị diệt. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Hổ dực thú ăn đồ ăn khoảng cách sẽ còn phun ra nhiệt khí, cái kia nhiệt khí cùng hỏa đồng dạng, đem lá cây đều nướng đến khô vàng một chút, hơi thở trong mang theo hỏa, xem ra là trời sinh có khả năng khống hỏa linh thú. Theo nó quanh thân phát ra uy áp đến xem, Tô Lâm An xem chừng, này linh thú sợ là có tu chân giới nhân tiên cảnh thực lực. Quả nhiên tăng lên rất lớn, lúc trước linh thú còn tính là hạ giới đói nguyên anh kỳ, mà cái này, liền có thượng giới trình độ, trọng yếu nhất chính là, nơi này vẫn chỉ là một cái thị trấn, nó cũng không phải nơi đây lợi hại nhất linh thú, nói cách khác tại người càng nhiều càng nơi phồn hoa cường giả tất nhiên càng nhiều. Nàng trước mắt trình độ, liền đại khái cùng hạ giới kim đan kỳ tu sĩ không kém bao nhiêu đâu. Tại địa phương nhỏ còn có thể có chút địa vị, đi đại tông môn, đó chính là địa vị thấp tồn tại, vẫn là phải nỗ lực tăng thực lực lên mới được. Tô Lâm An thân hình lóe lên, trực tiếp nhảy lên đến hổ dực thú cõng lên, chân trùng trùng hướng xuống đạp mạnh, làm cho nó thân thể chìm xuống, liền đại địa đều đi theo run lên mấy run. Hổ dực thú quanh thân nhất thời bốc lên một luồng xương đỏ, đây là nó khí huyết lực lượng. Ở đây, khí huyết lực lượng cũng có thể hình thành uy áp, là cùng nguyên thần uy áp có chút tương tự tồn tại, khí huyết lực lượng yếu ớt người, tại cường giả đứng trước mặt đều đứng không vững, còn có thể trực tiếp bạo thể mà chết. Tô Lâm An tuy rằng không cảm giác được chính mình có bao nhiêu khí huyết lực lượng, nhưng này hổ dực thú bắn ra khí huyết uy áp đối nàng lại không cái tác dụng gì, nàng căn bản không bị ảnh hưởng, trực tiếp cong người lên, bỗng nhiên đánh ra một quyền, nhưng một quyền này xuống dưới Tô Lâm An liền phát hiện cùng lúc trước những cái kia linh thú chênh lệch quá lớn chỗ. Hổ rực thú thân thể rất mềm, một quyền nện xuống, da của nó giống như là có co giãn đồng dạng lõm xuống dưới, tan mất đại bộ phận lực đạo. Cuối cùng, quả đấm của nàng cũng chỉ là tại da ngoài của nó bên trên đánh ra một chút nhàn nhạt dấu. Giờ phút này lại nhìn nó cái cổ vết thương, Tô Lâm An nhất thời minh bạch cái kia thương vũ khí của nó không có nhiều phàm. Giống, hổ rực thú phát ra rít lên một tiếng, đầu tả hữu vung vẩy, muốn đem trên thân cái kia bọ chết đồng dạng nhân loại cho bỏ rơi đi. Nó động tác toàn bộ thân thể tả hữu lay động, thêm nữa làn da lại bóng loáng có co giãn, Tô Lâm An đều đứng không vững, chỉ có thể gắt gao bắt lấy cánh thịt của nó, phòng ngừa rơi xuống. Nhưng dù vậy, nàng cũng không thể đứng vững, vừa mới rơi xuống đất, chỉ thấy một chân bỗng nhiên dẫm đạp lên đến, Tô Lâm An không tránh, trực tiếp dùng hai tay chống nổi lên hổ rực thú tay không. Cái kia trong lòng bàn tay tất cả đều là bùn, còn kèm theo một ít huyết nhục, nồng đậm khí tức tanh hôi tốc thẳng vào mặt. Hổ rực thú ngược lại cũng sừng sốt, hoàn toàn không nghĩ tới, này nhìn khí tức yếu ớt tiểu nhân, lại có dạng này đại khí lực. Tiểu Lục chạy đến muốn giúp đỡ, Tô Lâm An lại nói. Ta nghĩ chính mình thử một chút, gặp nàng có thể chống đỡ Tiểu Lục lại canh giữ ở một bên, chỉ là có chút nhi không sống được, phụ cận nhánh cây lá cây đều cùng duỗi cổ đồng dạng, mắt thấy so với trước kia cao một mảng lớn, từng cái đều nhìn chằm chằm hổ rực thú, một khi Tô Tô thể lực chống đỡ hết nổi, bọn chúng đều muốn nhào tới. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Hổ rực thú lực lượng rất mạnh, nó một móng vuốt sợ xuống không đem Tô Lâm An đập thành thịt muối về sau cũng tới hỏa, chân trước không ngừng dùng sức hận không thể đưa nàng cho đập tới lòng đất. Tô Lâm An dù có thể chống đỡ, nhưng như vậy tiêu hao lại cực kỳ không sáng suốt, nàng thân thể mềm nhũn, ngón tay mềm một lần nữa thi triển, đem hổ rực thú lực lượng dỡ xuống, tá lực đả lực. Hổ rực thú liền cảm giác phía dưới đối kháng lực lượng yếu bớt, trong lòng mừng như điên, thời điểm chân trước càng thêm dùng sức hướng xuống. Vỗ, đã thấy một luồng lực lượng vô danh từ dưới mà lên, trực tiếp nhấc lên cho nó đứng không vững, thân thể hướng bên cạnh ngã lệch, nó vội vàng xoay người bò lên, lại tìm cái kia tiểu nhân nhi lúc cũng đã không gặp tung tích ảnh. Lần này, nó thật đáng giận hỏng. Trong miệng đại hỏa phun ra, cũng không quan tâm, hướng về bốn phương tám hướng bỗng nhiên phun tới, lập tức khe núi biến thành biển lửa, cây cối, linh thực đều bị ngọn lửa nuốt hết. Tô Lâm An tại lật tung hổ rực thú về sau, liền nhảy tới nó lúc trước luôn luôn gặm lá cây trên đại thụ, nàng khí huyết lực lượng yếu ớt hơn nữa cố ý thu lại khí tức đến mức giấu đi sau hổ rực thú đều không tìm được nàng, trong đó qua loa phun lửa, đem toàn bộ khe núi đốt thành một cái biển lửa. Nòng nọc hỏa luôn luôn không lên tiếng, lúc này cũng ngao ngao kêu loạn một trận. Hỗn trướng, vậy mà tại trước mặt ta so với phun lửa cách trương.